Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Viên mãn tinh thần bất diệt thể biến thái nhất hợp lý thuộc phòng ngự, hắn cảm giác, trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều hóa thành tinh thần giống như, vô số ngôi sao tổ hợp lại với nhau. Lúc này mới tạo thành hắn. Hắn là tinh thần. Không, hắn càng giống là một mảnh tinh hệ. Muốn phá hư thân thể của hắn, chẳng khác nào phá hư vô số ngôi sao, giết chết hắn, sẽ cùng tại muốn hủy diệt rơi một cái tinh hệ. Tuy nhiên nói như vậy hơi cường điệu quá, nhưng là hắn có thể nghĩ ra được tốt nhất hình dung, có thể nói rõ cái này tinh thần bất diệt thể khủng bố. Mà lại, hắn cảm giác, đây không phải tinh thần bất diệt thể cực hạn. Tuy nói đã viên mãn, có thể lại không phải là không thể tiếp tục tăng lên. Như tiếp tục hấp thu hàng tinh, nhục thể của ta cần phải có thể tại tiếp tục cường hóa đi xuống. Sở Cuồng Nhân có chút mong đợi thầm nghĩ. Cho đến lúc đó, hắn nhục thân mỗi một tế bào chính là một khỏa hành tinh thậm chí hàng tinh, vậy hắn, chính là một cái vũ trụ. Hiện tại, cũng cần phải trở về. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh. Vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không gian bàn vận thuật tiếp liền thi triển, hướng về thương khung tinh phương hướng lao đi. Tử kim tinh hệ bên trong. Một ngôi sao có sự sống công chính bị lấy tai nạn trước đó chưa từng có. Thanh Tùng tiên nhân đứng tại trong một mảnh phế tích. Mà ở bên cạnh hắn có vô số thi hài, giống như một cái địa ngục. Chỉ thấy hắn miệng tụng kỳ lạ âm tiết, đại lượng mệnh nguyên như sương máu giống như bốc hơi mà lên, trên không trung ngưng tụ thành một khỏa huyết sắc hạt châu. Vạn linh huyết thiên châu, xong rồi. Thanh Tùng tiên nhân ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Hắn nắm qua huyết thiên châu, có vật này, lại thêm nơi đây thiên đạo, nhất định có thể đủ để gọi ra không thiên đạo tử. Hắn bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát, chỉ thấy cái này sinh mệnh ngôi sao trên không mây đen phun trào, lôi đình oanh lòng rung động, một cổ thiên đạo chi lực hiện lên. Hóa thành từng đạo huyết sắc lôi đình hướng về Thanh Tùng tiên nhân đánh tới, ý đồ ngăn lại hắn. Chỉ bất quá, cái này không dùng. Nơi đây thiên đạo căn bản là không có cách làm gì được một cái tiên. Tuy nhiên cái này tiên nhân lực lượng suy yếu đến chỉ còn đạo chủ tầng thứ, nhưng hắn chi mệnh cách, cũng đã không phải là nơi đây thiên đạo có thể nắm giữ. Vạn linh huyết thiên châu, đi. Thanh Tùng tiên nhân đem huyết thiên châu ném đến giữa không trung. Huyết châu nở rộ vô biên xài sạch, quỷ dị đạo văn đang đan xen, một cổ ba động khủng bố khuếch tán ra, càng đem đầy trời lôi đình vỡ nát. Không chỉ có như thế. Nơi đây thiên đạo điên cuồng rung động, lực lượng lại cuồn cuộn không dứt bị máu này châu cho hấp thu. Theo thiên đạo suy yếu, ngôi sao này cũng lâm vào trước nay chưa có suy bại bên trong, tinh thể quang mang ảm đạm không ít. Cuối cùng, một đạo huyết sắc quang trụ theo huyết thiên châu phía trên phóng lên tận trời. Mà tại trong cột ánh sáng, một cái huyết sắc vòng xoáy hiện lên, mà tại cái kia vòng xoáy bên trong, một cái thân mặc kim sắc trường bào thanh niên sừng sững buông xuống. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng như điện, trên thân lộ ra một cổ vô cùng cường đại uy áp, mà tại hắn buông xuống về sau. Hành tinh sinh mệnh này thần phía trên thiên đạo làm run rẩy, thiên đạo chi lực đúng là bị thanh niên này hút nhập thể nội. Người này chính là thiên đạo tông không mạch đạo tử, không trời. Triệu hoán ta thiên đạo hình chiếu đến đây, vì chuyện gì? Không thiên đạo tử đạm mạc nói ra. Hồi bẩm đạo tử, chuyện là như thế này. Thanh Tùng tiên nhân đem sự tình êm tai nói. Mà nghe xong hắn nói, không thiên đạo tử trong mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn, há, như thế một kiện chuyện thú vị. Thanh Tùng tiên nhân nói, đạo tử, cái kia thương khung tinh nhất định có dấu đại bí mật, cho nên thuộc hạ cả gan. Lúc này mới triệu hoán ngươi hình chiếu. Ta còn tưởng rằng ngươi là bị đánh bại, nội tâm không cam lòng, cho nên mới tìm ta đến đây, báo thù cho ngươi đây. Không thiên đạo tử đạm mạc nói. Tại hạ không dám. Thanh Tùng tiên nhân đầu thấp đủ cho thấp hơn. Hắn tin tưởng, nếu thật là nói như vậy, không thiên đạo tử nhất định sẽ cho hắn một bàn tay, đem hắn rút cái hồn phi phách tán. Tin rằng ngươi cũng không dám, đi thôi, mang ta đi nhìn xem cái kia thương khung tinh đến cùng có gì thần dị chỗ đi. Không thiên đạo tử nói, rất nhanh. Thanh Tùng tiên nhân liền dẫn không thiên đạo tử đi vào thương khung tinh bên ngoài. Nơi đây, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Không thiên đạo tử nhìn đến thương khung tinh, cảm giác nơi đây thiên đạo sau đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn gặp qua rất nhiều thiên đạo, nhưng trước mắt cái này thiên đạo lại là đặc thù nhất, có to lớn tiềm lực trưởng thành. Hoặc là nói, ngôi sao này có to lớn tiềm lực trưởng thành. Thú vị. Không thiên đạo tử lại nhìn về phía cái kia thủ hộ thương khung tinh nhân vương ấn, có chút hăng hái, khí vận chí bảo sao. Nhưng cái này nho nhỏ thương khung tinh, ta trở tay có thế diệt, chớ nói chi là, cái này nho nhỏ khí vận chí bảo. Chỉ thấy hắn đưa tay đánh ra nhất quyền. Quyền kinh hoành không, rơi vào nhân vương ấn, nhất thời đem cái này cùng thương khung nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở chí bảo cho đánh bay ra ngoài. Thương khung tinh bên trong, chúng đạo chủ, cổ vô tình mấy người cũng có cảm ứng, ào ào vọc ra, nhìn lấy không thiên đạo tử, như lâm đại địch. Người này, không thể coi thường. Hạo Phong tiên nhân cảm giác một chút không thiên đạo tử, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhất thời cảm thấy người trước mắt này đúng là cao thâm mạc trắc. Ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất, thần phục, thứ hai, chết. Không thiên đạo tử đứng chắp tay. Ngạo nghễ nói ra. Muốn chúng ta thần phục, nằm mơ. Hạo Phong tiên nhân lạnh hừ một tiếng, thể nội tiên nguyên tuôn ra, hóa thành một cái tiên nguyên đại thủ hướng về không thiên đạo tử bắt tới. Tại cái này tinh hệ bên trong có cái địa tiên, hoàn toàn chính xác 10 phần khiến người bất ngờ, nhưng thực lực của ngươi còn chưa đáng kể. Không thiên đạo tử đưa tay dẫn động thể nội tiên nguyên, trong đó đúng là ẩn chứa một cổ dồi dào đến khó có thể tưởng tượng thiên đạo chi lực. Nhất quyền đập ra, cực lớn quyền ấn trực tiếp đánh nát Hạo Phong tiên nhân tiên nguyên đại thủ. Đúng là để hắn bay ngược ra hơn 10 dặm. Loại thực lực này cũng là địa tiên. Mà lại, là nắm giữ cực mạnh thiên đạo lực lượng địa tiên. Hạo Phong tiên nhân vô cùng ngưng trọng. Cổ vô tình các loại người nội tâm cũng là hơi hồi hộp một chút, bọn họ không nghĩ tới thương khung tinh đối mặt đối thủ lại so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất kể như thế nào, nhất định muốn ngăn lại người này. Không thể để cho hắn đặt chân thương khung tinh. Cổ vô tình, hồ yêu lão tổ các loại người ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Bọn họ đối với thương khung tinh cũng không có cái gì cảm tình. Nhưng sở cùng nhân đối bọn hắn ân tình lớn hơn trời, bọn họ có cần phải vì đối phương thủ hộ thương khung tinh, dù là bởi vậy nỗ lực tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Lên! Cổ vô tình xuất thủ trước, lấy ra âm dương cổ phù, thôi động trong đó dương phù chi lực, đánh ra một nói chùm sáng màu vàng ống. Chùm sáng vô cùng nóng rực, xuyên thủng hư không, cho dù cổ vô tình hiện tại chưa thành tiên, vẫn như cũ dùng vật này đánh ra không kém gì tiên nhân lực lượng. Chương 1053, không thiên đạo tử thực lực thì gian tạm dừng, ta tới đúng lúc. Há, kỳ lạ phù văn tiên khí. Không thiên đạo tử có chút ngoài ý muốn nhìn cổ vô tình liếc một chút, tiếp lấy đưa tay đánh ra nhất quyền, đem cái kia nóng rực chùm sáng cho đánh nổ. Cái này âm dương cổ phù uy lực đích thật là không tầm thường, nhưng cũng tiếc cổ vô tình thực lực không đủ, không đủ đem uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mà tại cổ vô tình về sau, còn lại tiên nhân cũng thi triển thủ đoạn. Hồ yêu lão tổ, cổ hình các loại tiên nhân hô nhau mà lên. Nhưng bọn hắn đều là phổ thông tiên nhân, căn bản không phải không thiên đạo tử đối thủ. Đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân thì đem bọn hắn tùy tiện đánh bay. Hạo Nhiên Phong. Lúc này, Hạo Phong tiên nhân lại lần nữa ra tay. Chỉ thấy hắn tụ dẫn bốn phía tinh thần địa khí, hội tụ ở trên người hắn hóa thành một cổ vòi rồng phong bạo, hướng về không thiên đạo tử bao phủ mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ. Không thiên đạo tử không chút phật lòng. Hắn đưa tay thôi động tiên nguyên, thiên đạo chi lực dẫn động, huy hoàng thiên uy khuếch tán, lại dẫn tới bốn phía chòm sao vì thế mà chấn động. Hoàng thiên thần ấn. Chỉ thấy không thiên đạo tử trên thân tiên huy tươi sáng, tiên nguyên kết hợp thiên đạo chi lực. Đúng là tạo thành một cái to lớn ấn kết từ trên trời giáng xuống. Liền phản phất, nguyên một mảnh tinh không trấn áp xuống. Hạo Phong tiên nhân phát ra chiêu thức dưới một kích này, căn bản là không thể chống đỡ được, bị tùy tiện đánh nát, tan thành mây khói. Mà dọa người trùng kích cũng theo đó cuốn ngược mà ra, Hạo Phong tiên nhân cùng cổ vô tình, hồ tộc lão tổ bọn người liên tiếp bay ngược mà ra. Lan huyết kiếm. Lúc này, một cái lang tộc yêu tiên quát lạnh một tiếng, lấy ra một thanh huyết sắc tiên kiếm, cái kia tiên kiếm bên trên có phù văn lưu chuyển, huyền diệu vô cùng. Chính là sở cùng nhân theo thanh hoàng bảo tàng bên trong chiếm được phù văn tiên khí một trong.

đạo này khí thế chủ nhân hoàn toàn có năng lực tại hắn đào tẩu trong nháy mắt đó liền đem hắn oanh sát trên dưới 100 lần. Nói cho ta biết, ngươi biết có quan hệ Thiên Đạo Tông hết thảy. Sở Cùng thanh âm của người tại hắn bên tai vang lên. Thanh Tùng tiên nhân không dám giấu giếm, đem tự mình biết tất cả mọi chuyện nói hết ra, sau đó bị Sở Cùng nhân nhất quyền oanh sát, cũng coi là cho thống khoái, không có để hắn thụ quá lớn tra tấn. Đón lấy, Sở Cùng nhân nhìn về phía Cố Linh Lung bọn người, khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một cái nói, chư vị, ta trở về. Chúng đạo chủ khó có thể ngăn chặn tâm tình kích động. Vạn Pháp đạo chủ hít sâu một hơi, không người quỳ xuống, cung nghênh Ngô Vương trở về. Những người còn lại, cũng là ào ào hành lễ, cung nghênh Ngô Vương. Cung nghênh Ngô Vương. Cung nghênh Ngô Vương. Bọn họ đối mặt bất luận cái gì xâm lược đều chưa từng khúng núm, nhưng lại duy đối Sở Cùng nhân vui lòng phục tùng, cam tâm cúi đầu. Chương 1055, phân phát vũ hóa tiên đan nếu ngay cả các ngươi cũng không có tư cách, những người khác càng không xứng. Vũ trụ, nào đó hành tinh cổ có sự sống phía trên. Một tiếng tức giận tiếng trống bỗng nhiên vang vọng, kinh khủng tiên nguyên ba động khuếch tán mà ra, bốn phía tiểu hành tinh đều là cái này tiên nguyên đánh nát. Sinh mệnh cổ tinh phía trên. Một cái kim bào nam tử tức đến xanh mét cả mặt mày. Người này chính là Không Thiên Đạo Tử bản tôn. Ngươi đến cùng là ai, đến cùng là ai? Tử Kim Tinh Hệ, Thương Khung Tinh, ta nhớ kỹ, các ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo, ta Không Thiên, thề không làm người. Không Thiên Đạo Tử âm trầm nói. Thân vì Thiên Đạo Tông Không Mạch Đạo Tử, qua nhiều năm như vậy, hắn tu hành không chỉ có xuôi gió xuôi nước, mà lại mặc kệ đi tới chỗ nào, mọi người đối với hắn đều là một mực cung kính, cho dù là thế hệ trước tiên nhân đều đối với hắn lịch thiệp ba phần. Bởi vì hắn là Thiên Đạo Tông đạo tử. Là cái này đã biết trong vũ trụ xuất sắc nhất thiên kiêu một trong, mà Thiên Đạo Tông càng là cái này đã biết vũ trụ cường đại nhất tiên cổ đạo thống một trong. Nhưng bây giờ, hắn hình chiếu phân thân lại một cái không có danh tiếng gì tinh hệ bên trong, bị một cái đồng dạng không có danh tiếng gì tu sĩ ấn cái đầu liên tiếp đập vỡ mười mấy ngôi sao thần. Còn bị bức phải tự bạo. Cái này gọi hắn, làm sao chịu được? Hắn lấy ra một khối ngọc lệnh, lập tức truyền tin đi xuống, khiến người ta tiến đến Tử Kim Tinh Hệ, tiêu tan diệt Thương Khung ngôi sao. Nhưng nghĩ một lát, hắn lại phát ra một đầu tin tức. Thương Khung tinh muốn hủy. Nhưng, cái kia lệnh hắn thể diện mất hết tu sĩ nhất định phải bắt sống. Người kia có thể thôn phệ trên người ta thiên đạo chi lực, thậm chí thông qua một bộ hình chiếu phân thân, rung chuyển ta bản tôn. Loại này trực tiếp lại nhanh chóng hấp thu thiên đạo năng lực. Cho dù là tại Thiên Đạo Tông cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nếu là có thể đem loại năng lực này nắm trong lòng bàn tay, ta có lẽ có thể siêu việt còn lại mấy cái mạch đạo tử. Không Thiên Đạo Tử trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Thương Khung Tinh. Sở Cùng nhân trở về làm cả Thương Khung đế quốc làm phấn chấn, chúng đạo tử xếp đặt tiệc rượu, mọi người đối ẩm ba ngày ba đêm. Mà tại một trận làm càng về sau, Sở Cùng nhân cũng bắt đầu hướng Cố Linh Lung còn có Như Yên trưởng lão hiểu rõ những năm này đế quốc phát triển. Bây giờ Thương Khung đế quốc so với hắn vừa rời đi lúc, cường đại hơn nhiều, tuy nhiên ngoại trừ Sở Cùng nhân bên ngoài. Còn không ra đời tiên nhân, nhưng từ tại thiên đạo lớn mạnh, tu hành hoàn cảnh đạt được to lớn cải thiện. Các cái đại đế trẻ, đạo chủ như măng mọc sau mưa giống như liên tiếp hiện lên, tại Thương Khung tinh phía trên viết bọn họ truyền kỳ. Sở Cùng nhân tiên thức tại Thương Khung tinh phía trên khẽ quét mà qua, nhất thời đem Thương Khung tinh cục thế hiểu không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính xác là có không ít thanh niên tại tuấn xuất hiện, thậm chí có ít người đặt ở tinh hệ bên trong, đều là thuộc về khó gặp tiên chủng. Cái này khiến hắn hết sức vui mừng. Linh Lung, vất vả ngươi. Sở Cùng nhân lôi kéo Cố Linh Lung tay nói ra. Kỳ thật có lúc hắn sẽ cảm thấy, chính mình có chút áy náy đối phương. Chính mình chấp nhất tại truy cầu tu hành đỉnh phong, để Cố Linh Lung vì hắn trông coi Thương Khung đế quốc, chính mình, có phải hay không quá ích kỷ? Phu quân, không khổ cực, ngươi cũng biết, ta mơ ước lớn nhất chính là kiến thiết một cái tứ hải thăng bình quốc gia, nhìn lấy Thương Khung đế quốc tại cố gắng của chúng ta xuống phát triển lớn mạnh, ta cũng là rất vui vẻ. Cố Linh Lung thực tình thành ý nói. Nàng là một cái cực có sự nghiệp tâm, có giả tâm nữ nhân, so với nhi nữ tình trường. nàng càng vui tại dấn thân vào Vu Đế quốc kiến thiết bên trong. À, dạng này nha, vậy là tốt rồi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, bị Cố Linh Lung cho an ủi đến. Hắn nhịn không được ôm chặt đối phương, ta yêu chết ngươi. Y. Phu quân, ngươi tốt buồn nôn a. Ta mặc kệ, cũng là yêu ngươi. Khụ khụ. Bên cạnh, Như Yên trưởng lão không khỏi nhẹ ho hai tiếng. Nàng liếc mắt. Cái này vợ chồng trẻ, sẽ không chờ nàng đi hôn lại nóng sao? Cố Linh Lung sắc mặt ửng đỏ, trừng Sở Cùng Nhân liếc một chút. Ngược lại là Sở Cùng Nhân, cũng không phải là rất để ý, hắn nhìn lấy Như Yên trưởng lão khẽ cười nói, Như Yên trưởng lão, mấy năm không thấy. Ngươi cái này tu vi tiến triển được có thể a, cái này đều thành đạo chủ nữa nha. Tại vương trước mặt, không đáng mỉm cười một cái. Hàn huyên một hồi, Cố Linh Lung lại hỏi Lam Vũ mấy người sự tình, Sở Cùng Nhân đem mấy người tình hình gần đây nói đơn giản một lần. Vài ngày sau, Sở Cùng Nhân tìm được Cổ Vô Tình, Vô Tình, ta trước đó để ngươi chuẩn bị dược tài, ngươi đều chuẩn bị đến như thế nào? Hồi tiên sinh, đã chuẩn bị thỏa. Tại Thanh Hoàng Tinh Hệ, Sở Cùng Nhân còn chưa bắt đầu hấp thu hành tinh năng lượng lúc, liền để Cổ Vô Tình vì hắn tìm kiếm vũ hóa tiên đang cần thiết tài liệu. Bây giờ, đã góp nhặt không ít. Cùng Cổ Vô Tình cầm dược tài về sau, Sở Cùng Nhân liền tại Thương Khung Tinh bên ngoài một khỏa không người trên hành tinh bế quan, bắt đầu luyện chế đan dược. Vũ hóa tiên đan dù sao cũng là tiên đan, đan dược này ba động mười phần mãnh liệt, Sở Cùng Nhân bởi vậy còn bố trí cấm chế dày đặc. Sau một tháng, Sở Cùng Nhân nương tựa theo cao siêu thủ đoạn luyện đan, đem dược tài toàn bộ luyện chế thành vũ hóa tiên đan, hết thảy 13 viên. Cái này 13 viên vũ hóa tiên đan, đủ để khiến 13 vị tiềm lực hao hết tu sĩ lại lần nữa tỏa sáng tu hành sức sống. Lại trèo đỉnh núi cao. 13 viên, còn kém một chút. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Người khác tạm thời không nói đến, nhưng giống Hỗn Độn đạo chủ, Vạn Pháp đạo chủ những thứ này vì Thương Khung Tinh tận tâm tận lực đạo chủ nhất định phải có. Bọn họ cũng cần loại này có thể lại lần nữa truy cầu đại đạo cơ hội. Mà ngoại trừ Hỗn Độn đạo chủ bọn người bên ngoài, tại Tử Kim Tinh Hệ bên trong, hắn cũng có mấy cái cố nhân, bọn họ cũng cần loại cơ hội này. Dược tài sự tình, đến lúc đó đi tìm Tam Thiên Thương Hành đi, hiện tại trước tiên đem đan dược này cho Hỗn Độn đạo chủ bọn người đi. Thương Khung Tinh bên trong, Hỗn Độn đạo chủ bọn người nhìn trong tay vũ hóa tiên đan, lại nghe lấy Sở Cùng Nhân nói đan dược hiệu quả, không khỏi rung động. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mừng như điên. Đan dược này thật làm cho chúng ta lại lần nữa tỏa sáng tu hành tiềm lực, thậm chí đạp vào đường thành tiên sao? Thiên Sát đạo chủ kích động nói. Thế nào, ngươi không tin ta? Sở Cùng Nhân buồn cười nói. Dĩ nhiên không phải, ta đây không phải kích động nha. Thiên Sát đạo chủ gãi đầu nói ra. Chúng đạo chủ kích động không thôi, chỉ có Vạn Pháp đạo chủ, Hỗn Độn đạo chủ nhìn trước mắt vũ hóa tiên đang trầm mặc không nói. Sao rồi? Sở Cùng Nhân nhìn lấy hai vị đạo chủ hiếu kỳ nói. Vương, muốn luyện chế dạng này tiên đan, muốn đến mười phần không dễ dàng đâu, chỉ là tài liệu, chính là một nan đề, dạng này đang dược cùng dùng tại chúng ta những thứ này tiềm lực hao hết lão gia hỏa trên thân, không bằng cho những cái kia trong đế quốc những cái kia càng có hy vọng thiên kiêu nhóm đi. Vạn Pháp đạo chủ hít sâu một hơi nói ra. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này. Mà đón lấy, chúng đạo chủ hai mặt nhìn nhau, một trận mặt sau, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau đem trong tay đan dược thả lại bình thuốc bên trong. Vạn Pháp nói không sai, chúng ta già, những đan dược này cần phải cho những cái kia càng có hy vọng thiên kiêu sử dụng. Không tệ, bọn họ mới là tương lai của đế quốc. Bọn họ không muốn một lần nữa truy cầu đại đạo sao? Tự nhiên là nghĩ. Chỉ bất quá, tại cá nhân lợi ích cùng đế quốc lợi ích ở giữa, bọn họ lựa chọn cái sau. Đều cho ta cầm lấy. Sở Cùng Nhân ngữ khí trầm xuống, đây chính là cho các ngươi luyện, những cái kia thiên kiêu có vận mệnh của bọn hắn, đan dược này hiện tại cũng không cần đến mức về sau, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh, đế quốc có là tư nguyên cho bọn hắn. Các ngươi đều là đế quốc nguyên lão, cái nào không có vì đế quốc, vì nhân tộc chảy qua huyết, đan dược này là các ngươi nên được. Như đan dược này liền các ngươi đều không có phần, cái kia những người khác thì càng không xứng. Sở Cùng Nhân nói năng có khí phách nói, mọi người nghe vậy,

nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương thế mà nhanh như vậy thì thành tiên. Loại tốc độ này, quá mức không thể tưởng tượng. Trần Thiên Hư Tiên bỏ ra một hồi lâu mới tiêu hóa xong Sở Cùng Nhân thành tiên sự tình, cầm trong tay đang dược trịnh trọng nói, đa tạ. Hắn không có cự tuyệt. Hắn lúc trước tận tâm tận lực trợ giúp Sở Cùng Nhân, không phải là vì có thế có cơ hội dặm tầm tiên lộ sao? Đan dược này. Hắn không có khả năng bỏ lỡ. Hôm nay ngoại trừ đến thực hiện hứa hẹn bên ngoài, ta còn có một việc cần Trần Thiên Đạo Hữu trợ giúp. Sở Cùng Nhân nói ra. Sở Đạo Hữu cứ việc nói. Ta thương khung tinh, muốn cùng Tử Kim Tinh hệ các đại văn minh, đạo thống thành lập giao lưu con đường. Ta muốn mời Trần Thiên Đạo Hữu đến ta thương khung tinh giúp đỡ. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói thẳng mục đích. Trần Thiên Hư Tiên trong mắt dị sắc lóe lên. Hắn tự nhiên biết đối phương ý tứ, cái gì thành lập giao lưu con đường, đây chỉ là êm tai một điểm thuyết pháp thôi. Trực tiếp một chút. Cái kia chính là Sở Cùng Nhân muốn nhất thống Tử Kim Tinh hệ. Ha ha, ta thêm vào. Trần Thiên Hư Tiên không có cự tuyệt. Sở Cùng Nhân đã thành tiên, đó chính là cái này Tử Kim Tinh hệ người mạnh nhất, hắn muốn nhất thống Tử Kim Tinh hệ, bằng vũ lực liền đủ để. Hắn thêm vào, còn có thể lăn lộn cái tư lịch, tranh thủ một chút chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy, hắn không có đạo lý cự tuyệt. À, vậy làm phiền đạo hữu. Sở Cùng Nhân cười cười. Trần Thiên Hư Tiên tại Tử Kim Tinh hệ uy vọng phi thường cao, có hắn tương trợ. Thương khung tinh trưởng khống Tử Kim Tinh hệ tiến trình có thể tăng tốc không ít. Tiếp đó, Trần Thiên Hư Tiên lại tìm tới một số người. Những người này đều là từng đến Trần Thiên Hư Tiên ân huệ người, tại hắn dẫn tiến, lại thêm Sở Cùng Nhân đã thành tiên dưới thực lực, những thứ này ào ào nguyện ý thần phục, vì thương khung tinh chỗ điều động. Ở trong đó, bao quát Thần Nguyệt Đạo Chủ. Nhìn trước mắt cái này trước đây ít năm còn muốn giúp mình nam tử trẻ tuổi. Thần Nguyệt Đạo Chủ không khỏi cảm khái rất nhiều, ngày xưa, Sở Đạo Hữu tại ta Thần Nguyệt Thành làm khách thời gian còn rõ mồn một trước mắt đâu, không nghĩ tới cái này trong nháy mắt liền trở thành tiên nhân rồi. Nghe được hắn lời này, còn lại mấy cái vừa thần phục Đạo Chủ, hư tiên chỗ nào nhìn không ra, đối phương rõ ràng đang cùng Sở Cùng Nhân lôi kéo tình cảm a. Cái này không biết xấu hổ gia hỏa. Đúng vậy a, nhớ năm đó, Tử Tinh vây công Thần Nguyệt Thành, Sở Đạo Hữu một bước một thơ. Một thơ một kiếm phong thái, ta còn suốt đời khó quên, đúng, trận chiến kia ta cũng là có tham gia. Thi kiếm tiên danh tiếng, hiện tại là danh phó kỳ thực a. Không tệ, trận chiến kia, ta cũng có tham gia. Mọi người liền liền nói. Sở Cùng Nhân cười, cũng lấy ra một số bảo vật, phân phát cho mọi người, chư vị ký gia nhập ta thương khung tinh. Những thứ này xin hãy nhận lấy, nhìn chư vị về sau có thể vì thương khung tinh kiến thiết. Nhiều hơn xuất lực. Những bảo vật này với hắn mà nói không có ý nghĩa. Nhưng đối với những người này tới nói, lại là vô cùng hiếm thấy trọng bảo, nguyên một đám hai mắt tỏa sáng, đối với Sở Cùng Nhân càng thêm khăng khăng một mực. Vậy ta rời đi trước, qua mấy ngày, chúng ta sẽ tổ chức một trận hội nghị, còn mời chư vị trước tới tham gia. Sở Cùng Nhân đối Trần Thiên Hư Tiên các loại người cười nói. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà tại hắn sau khi đi, Trần Thiên Hư Tiên bọn người tụ tại một khối nghị luận. Không nghĩ tới a, Sở Đạo Hữu lúc này mới thời gian mấy năm thì đã trở thành tiên nhân rồi, hơn nữa còn muốn nhất thống Tử Kim Tinh hệ. Lấy Sở Đạo Hữu thực lực, thống nhất Tử Kim Tinh hệ đoán chừng không tính là gì việc khó, chúng ta được thật tốt giúp đỡ mới được. Không tệ, ta nghe nói thương khung tinh văn minh trình độ cũng không coi là bao nhiêu cao minh, liền hư tiên đều không mấy cái, chúng ta đi qua sau. Nhất định có thể cấp tốc trở thành thương khung tinh trụ cột vững vàng, đến Sở Đạo Hữu coi trọng. Không tệ, chính là đạo lý này, chỉ cần chúng ta có thể có được Sở Đạo Hữu trọng dụng. Về sau chỗ tốt nhất định không thể thiếu. Một cái thế lực cường đại đối với tu sĩ trợ giúp là không cần nói cũng biết, mà thương khung tinh, hiện tại thì có tiềm lực trở thành toàn bộ Tử Kim tinh hệ chính là phụ cận mấy cái tinh hệ thế lực cường đại nhất. Bọn họ có thể gia nhập trong đó, thật tốt nỗ lực. Nếu là có thể trở thành nguyên lão cấp bậc nhân vật, tương lai chỗ tốt thiếu không được bọn hắn. Ông lấy ý nghĩ này, sau đó không lâu, Trần Thiên Hư Tiên, Thần Nguyệt Đạo Chủ đám người đi tới thương khung tinh. Mà tại gặp được Cổ Vô Tình, Hồ Yêu lão tổ bọn người về sau. Biểu tình kia đừng đề cập đến cỡ nào rung động. Vốn là, bọn họ cho là mình đám người thực lực tại Thương Khung Tinh nhất định là trừ sở cuồng nhân bên ngoài tối cao cấp. Bọn họ như đến Thương Khung Tinh, nhất định có thể đạt được trọng dụng, nhưng là bây giờ xem ra, tình huống cùng bọn hắn nghĩ đến không giống nhau a. Cổ Vô Tình, Hồ Yêu Lão Tổ, Cổ Hình thậm chí là Ngũ Hành Thần Ảnh Quân năm vị thống lĩnh, những người này tùy tiện xuất ra một cái đều có thể treo đánh bọn hắn một đám, thực lực của bọn hắn ở trước mặt những người này hoàn toàn không tính là gì. Trần Thiên Hư Tiên, Thần Nguyệt Đạo Chủ các loại người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ, Trần Thiên Hư Tiên nói ra, xem ra Sở Đạo Hữu tìm tới chúng ta cũng không phải là thiếu nhân thủ, mà là muốn mượn giúp bọn ta tại Tử Kim Tinh Hệ uy vọng, nhanh chóng làm thế lực khắp nơi thần phục a. Sách, nhiều cao thủ như vậy, ở trong đó thậm chí còn có khá hơn chút tiên nhân đâu, trọng yếu nhất chính là, những người này thế mà tất cả đều cam tâm tình nguyện thần phục với Sở Đạo Hữu, thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng đến mức độ như thế nào? Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này về sau không thể để cho đạo hữu, muốn gọi là vương a. Không tệ, quy củ cũng là quy củ, không thể vượt qua. Trần Thiên Hư Tiên bọn người đối với Sở Cùng Nhân càng thêm kính sợ, bọn họ vô pháp tưởng tượng, Sở Cùng Nhân đi tiên giới mấy năm này đều đã trải qua chuyện gì, thế mà có thể trưởng thành đến nhanh chóng như vậy. Sở Cùng Nhân hội tụ Thương Khung Tinh cao tầng, mở một trận như thế nào nhanh chóng nhất thống Tử Kim Tinh Hệ chiến lược hội nghị. Hội nghị kéo dài ròng rã 3 ngày 3 đêm, trong đó bao quát Tử Kim Tinh Hệ các đại thế lực phân bố bố cục, cường giả số lượng. Cùng tiến quân lộ tuyến, văn minh thần phục sau muốn thế nào an trí chờ một chút hạng mục công việc. Mở xong hội về sau, toàn bộ Thương Khung Tinh liền hóa thành một đài cao tốc lại hiệu suất cao vận chuyển máy móc, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Có Trần Thiên Hư Tiên đám người uy vọng, Thi Kiếm Tiên tên tuổi cùng Cổ Vô Tình đám người thực lực, trận này mở rộng cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, chiến thuyền chỗ đến, các đại thế lực đạo thống, không không thần phục. Sở Cùng Nhân định ra tốt phương châm về sau, mở rộng sự tình liền giao cho Cố Linh Lung, như Yên trưởng lão bọn người đi toàn quyền phụ trách. Hắn tìm một khỏa không người tinh thần bế quan, lần này bế quan, hắn chủ yếu là muốn đột phá tự thân tu vi. Hắn trước đó tại Thanh Hoàng Tinh Hệ Thanh Hoàng Bảo Tàng bên trong được không ít đồ tốt, những thứ này đối với hắn tăng cao tu vi có trợ giúp cực lớn, không nói những cái khác, chỉ là cái kia trên 100 gốc địa tiên thảo cũng là một khoản thường nhân khó có thể tưởng tượng tư nguyên, đầy đủ hắn cấp tốc đột phá đến địa tiên cảnh. Thời gian lưu chuyển, thời gian 3 năm đi qua. Cái này thời gian 3 năm, Thương Khung Tinh mở rộng tốc độ thật nhanh, cơ hồ đã đem hơn phân nửa Tử Kim Tinh Hệ chưởng khống ở bên trong. Cho dù là kim tinh dạng này tiên pháp văn minh tại đối mặt tiên nhân thời điểm, cũng là không nói hai lời thì thần phục. Bây giờ Thương Khung Tinh là Tử Kim Tinh Hệ hoàn toàn xứng đáng bá chủ, hắn mở rộng tốc độ, đổi mới Tử Kim Tinh Hệ lịch sử. Tại không ít người xem ra, bây giờ Tử Kim Tinh Hệ không cần phải gọi Tử Kim Tinh Hệ, cần phải đổi tên gọi Thương Khung Tinh Hệ mới đúng. Chương 1058, xuất quan phá địa tiên, hỗn độn thần ma thể. Tử Kim, không, hiện tại phải gọi Thương Khung Tinh Hệ. Thương Khung Tinh Hệ nào đó viên vô danh cổ tinh bên trong, hôm nay có một đạo quan trụ phóng lên tận trời, một cổ kinh khủng tiên nguyên ba động khuếch tán mà ra. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng theo một cái sơn động bên trong đi ra. Thanh niên này thanh tú lông mày lãng, mắt như sao lạnh. Chính là bế quan 3 năm Sở Cùng Nhân. Hắn cảm giác một chút trong cơ thể mình tiên nguyên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, địa tiên chi cảnh, cũng không tệ lắm. 3 năm bế quan, hắn phục dụng mấy chục gốc địa tiên thảo. Cuối cùng là đột phá đến địa tiên cảnh giới, thực lực đại trướng. Hắn hôm nay, suy nghĩ nhất động liền có thể tự thân tiên nguyên câu thông chầm sao địa khí, để cho hắn sử dụng, thi triển địa tiên thủ đoạn. Mà lại hắn tiên nguyên vượt mức bình thường, có thể điều động địa khí quy mô vượt xa cùng tình trạng tiên, 10 phần khủng bố. Ngoại trừ tu vi phía trên đột phá bên ngoài, hắn còn tương Thanh Hoàng tiên nhân lưu lại thư viết tay nghiên cứu một lần, phù văn thủ đoạn, luyện khí thủ đoạn cũng có bước tiến dài. Nói tóm lại, lần bế quan này, hắn thu hoạch không nhỏ. Huyễn tưởng luân bàn. Rút thưởng. Vừa xuất quan, Sở Cùng Nhân muốn quất cái phần thưởng trợ trợ hứng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp thể chất hỗn độn thần ma thể. Thần cấp thể chất. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, hắn có rất ít rút đến thể chất, nhưng rút thưởng có được cửu khiếu linh lung kiếm tâm, bất tử chi thân, thiên địa hồng lô thể, mặc kệ tại giai đoạn trước vẫn là hiện tại cũng trợ giúp hắn không ít. Bây giờ, hắn lại rút được một loại thần cấp thể chất. Hỗn độn thần ma thể. Hắn nhìn thoáng qua cái này thể chất giới thiệu. Vũ trụ mới sinh, hỗn độn một mảnh, trong đó mang thai có thần ma. Thần ma chưởng có thông thiên triệt địa chi uy, chưởng sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt. Hỗn độn thần ma, vũ trụ mới sinh lúc cổ lão tồn tại, mà theo vũ trụ phát triển, hỗn độn thần ma cũng dần dần biến mất trong năm tháng, thay vào đó là còn lại các loại tiên thiên, hậu thiên sinh linh. Lại nói tiếp, liền phát triển ra tiên chi văn minh. Nhưng hỗn độn thần ma tuy nhiên biến mất, nhưng bọn hắn lại vẫn có đạo uẩn giữ lại, các tiên nhân truy tìm những thứ này đạo uẩn, từ đó phát triển ra thần ma nhất mạch, đã từng cường thịnh vô số năm đầu. Hỗn độn thần ma thể, chính là thần ma nhất mạch tu sĩ mới có thể chất. Tại bây giờ cái này kỷ nguyên, đã cơ hồ tuyệt tích. Thú vị! Cái này hỗn độn thần ma thể sao ta muốn giống phải có thú? Sở Cùng Nhân trên mặt lộ ra ý cười, sau đó đã rút ra cái này thể chất. Hắn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng cổ lão, hoang vu, dường như theo cái kia mênh mông trong hỗn độn truyền đến lực lượng cường đại tại thể nội ầm vang bạo phát. Thân thể của hắn cũng đang phát sinh thuế biến, cốt cách huyết nhục bị vỡ nát, tái tạo, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí tại thể nội cuốn lấy nhau. Một cổ mênh mông hỗn độn chi khí, từ trên người hắn khuếch tán. Nếu như nói, vũ trụ này là một cái hồ nước. Cái kia Sở Cùng Nhân đã rút ra hỗn độn thần ma thể chính là một khỏa ném vào hồ nước tảng đá lớn, khí tức kia như là tảng đá rơi vào hồ nước lúc nổi lên gần sóng, một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán ra, ảnh hưởng phạm vi to lớn, bao trùm vô số cái tinh hệ, thậm chí hơn phân nửa đã biết vũ trụ. Cổ khí tức này là hỗn độn chi khí, mà lại không phải tầm thường hỗn độn chi khí. Cái này, đây là hỗn độn thần ma chi khí. Tình huống như thế nào? Có người giác tỉnh hỗn độn thần ma thể sao? Ở thời đại này, thế mà còn có hỗn độn thần ma thể sinh ra. Gặp quỷ. Đã có ghi lại hỗn độn thần ma thể. Đều là tôn cấp tiên thể thậm chí là chí tôn tiên thể. Thể chất như vậy một khi trưởng thành, tương lai thế tất có thế sừng sững tại tiên đạo chi đỉnh, thật là đáng sợ. Là ai, đến tột cùng là ai đã thức tỉnh loại thể chất này? Không được. Cái này hỗn độn thần ma thể khí tức phạm vi bao trùm thực sự quá rộng, rất khó định vị, chỉ có thần ma nhất mạch tu sĩ mới có thể mượn nhờ thể chất cảm ứng tìm tới, ai, đáng tiếc. Trong vũ trụ mỗi cái đại năng đều là đã bị kinh động. Cái kia hỗn độn thần ma chi khí, quá mức hiếm thấy đến từ trước kỷ nguyên đến nay thì chưa từng xuất hiện mấy lần. Nào đó hành tinh cổ có sự sống bên trong. Một cái nam tử tóc đen đột nhiên phóng lên tận trời. Kinh khủng hỗn độn chi khí từ trên người hắn bạo phát, nghiền nát phương viên hàng trăm hàng ngàn tinh thần. Mà cái này, chỉ là hắn bởi vì tâm tình kích động mà nhìn không được tiêu tán đi ra một số khí tức mà thôi. Nam tử tóc đen sắc mặt mừng như điên nhìn qua nơi xa, có mới hỗn độn thần ma thể ra đời, bao nhiêu năm rồi, vạn nguyên năm vẫn là 20.000 năm đầu, sớm đã nhớ không rõ lần trước đản sinh hỗn độn thần ma thể là lúc nào, ha ha, thật sự là quá tốt. Cái này, ta thần ma nhất mạch lại có tân sinh huyết dịch. Nam tử tóc đen cảm ứng một hồi cái kia hỗn độn thần ma thể khí tức ngọn nguồn, sau đó nhắm chuẩn một cái phương hướng, liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt liền đã vượt qua hơn vạn năm ánh sáng. Mà thương khung tinh hệ bên trong. Sở Cùng Nhân ngay tại dung hợp hỗn độn thần ma thể, đợi hắn triệt để dung hòa về sau, cái kia cổ cường đại hỗn độn thần ma chi khí dần dần thu liễm. Tốt một cái hỗn độn thần ma thể, cái này thể chất so với thiên địa hồng lô thể, thần hoàng thể thể chất như vậy còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trên người của ta duy nhất có thể cùng hắn so sánh, đoán chừng cũng chỉ có bất tử chi thân. Sở Cùng Nhân nhìn không được tán thưởng. Hắn cảm giác mình dung hợp hết thần ma thể về sau, bởi vì tu hành tinh thần bất diệt thể mà mạnh mẽ vô cùng nhục thân lại có trên diện rộng tăng cường. Hắn hiện tại cảm giác mình tùy ý gãy ngón tay một cái đều có hủy diệt tinh thần lực lượng. Hỗn độn thần ma đản sinh tại vũ trụ chưa sinh, đại đạo không hiện hỗn độn bên trong, mà một luồng thuần túy hỗn độn chi khí liền có đè sập tinh thần lực lượng, muốn tại loại này hoàn cảnh sinh tồn, hỗn độn thần ma nhục thân tự nhiên là muốn vô cùng cường đại. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, chỉ bất quá cái này đột nhiên phóng đại thân thể lực lượng để hắn có chút không thích ứng. Hắn vốn là dự định lập tức trở về thương khung tinh một chuyến, bất quá bây giờ hắn dự định trước thích ứng một chút lực lượng. Không phải vậy sau khi trở về, sơ ý một chút đến cái đất bằng ngã loại hình, thương khung tinh chỉ sợ cũng nếu không có A, mà liền tại hắn thích ứng lực lượng thời điểm, đột nhiên cảm ứng được tại thương khung tinh hệ bên ngoài, có một nhóm lớn khí tức cường đại đang đến gần. Hắn tiên thức nhất động, xa xa hình ảnh thu vào não hải, chỉ nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền tại trong vũ trụ vận chuyển, mà những thứ này chiến thuyền kiểu dáng đúng là cùng ngày xưa Thanh Tùng tiên nhân chỉ huy không sai biệt lắm. Há, lại là Thiên Đạo Tông người sao? Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Không cần nghĩ cũng biết, những ngày này Đạo Tông người nhất định là tìm đến thương khung tinh tê dại phiền toái. Đã như vậy, liền vừa vặn bắt các ngươi đến thử một lần ta cái này thần ma thể lực lượng. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Thương khung tinh hệ bên ngoài. Từng chiếc chiến thuyền đang đến gần thương khung tinh hệ, chiến thuyền mấy trăm ngàn, tu sĩ càng là nhiều vô số kể, thanh thế to lớn. Ở trong đó, thậm chí còn có một số tiên nhân, lực lượng như vậy đủ để quét ngang vũ trụ vô số tinh hệ. Mà trong đó cầm đầu chính là ba nam một nữ, cũng là tiên nhân, mà lại trong đó có ba người chính là địa tiên. Một cái khác tóc trắng mày trắng lão giả, hắn khí tức, không ngờ đạt tới thiên tiên cảnh giới, cho dù là đặt ở cái này cuồn cuộn trong vũ trụ vô ngần cũng coi là một cao thủ. Những người này, chính là dân không thiên đạo tử mệnh lệnh, đến đây hủy diệt thương khung tinh, cũng bắt Sở Cùng Nhân. Chương 1059, đường này không thông động địa khí, tái chiến thiên tiên. Cái này nho nhỏ một cái thương khung tinh, lại muốn xuất động ba cái cao cấp liệt tinh giả cùng một cái thiên đạo làm, đạo tử đại nhân khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to đi. Một người mặc khải giáp nam tử nhếch miệng nói, bên cạnh hai cái địa tiên cũng là một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Đạo tử làm việc, tự nhiên có hắn thâm ý, chúng ta một mực đem thương khung tinh hủy diệt, đem người kia bắt về cũng được. Tóc trắng thiên tiên từ tốn nói. Chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ, cái này nho nhỏ thương khung tinh, có cái gì có thể gây nên đạo tử đại nhân chú ý. Một địa tiên nói ra. Mấy người tùy ý tán gẫu, nhưng đột nhiên, cái kia tóc trắng thiên tiên dường như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía quân đội phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ vô cùng lực lượng cường đại bao phủ mà ra, đem phía trước nhất chiến thuyền cùng tu sĩ toàn bộ vỡ nát. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người đi ra hư không, thân phía trên khí tức lưu chuyển ở giữa, một cổ mênh mông tiên nguyên ba động rung chuyển tứ phương tinh không. Chư vị, đường này không thông. Người tới đạm mạc nói ra, kiếm chỉ ngưng tụ, tiên nguyên hóa kiếm khí, bao phủ trăm triệu dặm. Một mảng lớn tinh không chiến thuyền toàn bộ bị chém chết. Hỗn trướng. Chớ có làm càn. Mấy cái cửu phẩm tiên nhân thấy cảnh này, giận không nhìn nổi, lập tức xuất thủ, kiếm quang đao khí xé rách hư không, đánh phía Sở Cùng Nhân. Nát. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Chói mắt tự sắc kiếm quang chém ra. Phanh, phanh, ầm. Hư không liên tiếp nổ tung, các loại công kích bị kiếm quang tùy tiện tan rã, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái xuất thủ tiên nhân tại chỗ hóa thành sương máu nổ tung. Địa tiên. Hắn là địa tiên. Cái này tiểu tinh hệ bên trong lại có địa tiên cảnh tồn tại. Một số phổ thông tiên người biến sắc. Lập tức lui lại. Mà cầm đầu ba cái liệt tinh giả, cũng chính là địa tiên nhìn về phía Sở Cùng Nhân, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một người trong đó lấy ra một bức họa. Bức họa bên trong, chính là Sở Cùng Nhân. Đạo tử đại nhân muốn chúng ta bắt, chính là người này. Tốt, hắn thế mà chính mình chủ động đến đây, như thế bớt cho chúng ta lãng phí thời gian đi tìm hắn. Hừ, địa tiên thực lực, đích thật là có mấy phần năng lực, nhưng ở tại chúng ta trước mặt, ngươi chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bên trong một cái liệt tinh giả xuất thủ, trong tay hắn nắm lấy một thanh trượng nhị trường đao. Mặc trên người một kiện màu vàng đỏ khải giáp. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, tại trong chớp mắt liền càn sóng ngàn tỷ dặm khoảng cách, đi tới Sở Cùng Nhân trước mặt, chém ra một đao. Lưỡi đao sắc bén, ẩn chứa vô số đạo văn, một đao kia rơi xuống thậm chí đủ để đem nguyên một mảnh tinh không đều xé thành hai nửa. Nhưng Sở Cùng Nhân ngước mắt nhìn đối phương liếc một chút, kiếm chỉ ngưng tụ, đại lượng tiên nguyên lực lượng đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo kiếm khí. Kiếm cùng đao len ken một tiếng va chạm. Ngay sau đó, máu nhuộm tinh không. Cái kia xuất thủ Liệp Tinh Giả. Cả người lẫn đao bị một kiếm chém thành hai nửa, thực lực này để còn lại mấy cái địa tiên đồng tử khẽ rung lên. Tại sao có thể như vậy? Theo khí tức phía trên phán đoán, hắn cần phải chỉ là vừa mới đột phá địa tiên cảnh giới, mà lão Triệu hắn đã là bên trong tam phẩm địa tiên, làm sao lại bị hắn một chiêu đánh giết, cái này thật bất khả tư nghị. Tiên nguyên, hắn tiên nguyên có gì đó quái lạ. Mọi người sao sẽ biết, Sở Cùng Nhân lĩnh hội tự cường vô địch bản nguyên là vũ trụ này lớn nhất dị số, mà căn cứ quyển này nguyên đản sinh tự cường vô địch tiên nguyên, tự nhiên cũng không phải tầm thường tiên nguyên có thể so sánh. Tại cùng cảnh bên trong, Sở Cùng Nhân cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Đáng chết. Dẫn động địa khí. Còn lại mấy cái địa tiên liếc nhau, phóng lên tận trời, chỉ gặp bọn họ tiên nguyên lưu chuyển, dẫn động bốn phía mấy chục ngôi sao địa khí, kết hợp tiên nguyên, địa tiên thủ đoạn bị bọn họ thôi động đến cực hạn. Hủy diệt chi nhận. Long Dương Trảm. Phá Phong Kinh Thần Thương. Các loại cường đại tiên pháp liên tiếp bạo phát. Hỗn hợp có bốn phía địa khí, hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng cuốn lên, thành thế vô cùng rung chuyển. Không chỉ có như thế, còn lại tu sĩ cũng thôi động trên chiến thuyền công kích trận pháp. Phát ra từng đạo năng lượng kinh người chùm sáng, giống như mưa to tầm tã, một đạo tiếp lấy một đạo, cùng tiên pháp cùng nhau đánh ra. Đối mặt dạng này thế công, cho dù là thiên tiên cũng phải lên tâm. Nhưng Sở Cùng Nhân, ánh mắt của hắn bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí ở chung quanh lưu chuyển, dẫn động địa khí nha, khác làm đến giống như chỉ có các ngươi sẽ một dạng. Hắn cười nhạt một tiếng, địa tiên thủ đoạn cũng theo đó thi triển. Chỉ thấy phương viên ngàn tỷ dặm, trên trăm ngôi sao địa khí tất cả đều bị hắn dẫn động, trùng trùng điệp điệp. Như trăm sông hợp thành biển giống như hướng hắn vọt tới. Mọi người rất là rung động. Một địa tiên có thể dẫn động địa khí là có hạn. Địa tiên phẩm cấp càng cao, có thể dẫn động địa khí thì càng nhiều. Mà Sở Cùng Nhân bất quá vừa bước vào địa tiên tầng thứ, nhưng là hắn dẫn động tinh thần địa khí lại vượt qua tại chỗ tất cả địa tiên tổng cộng. Loại chuyện này, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là, bực nào yêu nghiệt a? Đại lượng địa khí dâng trào mà đến, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ lên trời, một đạo cự đại màu tím kiếm ảnh bay lên không trung mà ra. Ngang dọc nghìn vạn dặm, phản phất là muốn đem một phương này tinh hệ đều cho như tê liệt. Kiếm ảnh chém xuống, từng đóa khí kết hợp tiên nguyên hóa thành màu tím liên hoa nở rộ, bao trùm tinh không, hình thành một mảnh mỹ luân mỹ hoán biển hoa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bốn phía chòm sao vì thế mà chấn động, từng chiếc chiến thuyền tại không có gì sánh kịp năng lượng trùng kích phía dưới liên tiếp nổ tung. Mà những cái kia xuất thủ tiên nhân, địa tiên đứng mũi chịu sào. Cả người bị hất bay ra ngoài, tiên khu bị thương, nhìn không được thổ huyết. Xem xét lại Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào, cái kia to lớn trùng kích đối với hắn mà nói, giống như một trận gió nhẹ, không đáng nhắc đến. Làm sao có thể? Người này chiến lực, lại mạnh mẽ đến loại trình độ này, hắn thật chỉ là một cái vừa bước vào địa tiên cảnh tu sĩ sao? Khó trách đạo tử coi trọng như thế người này. Mọi người trong lòng nhịn không được rung động. Mà Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, hắn nhìn về phía cái kia cầm đầu tóc trắng thiên tiên, thản nhiên nói, còn không xuất thủ. Tóc trắng thiên tiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt hiếm thấy mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Ta tạm thời liền coi ngươi là tại khen ta, chỉ bất quá, cái này cũng không thể vì ngươi tranh thủ đến cái gì sinh lộ, đồng dạng phải chết. Hừ. Quả thực là cùng vọng cùng cực, địa tiên cùng thiên tiên ở giữa thực lực sai biệt, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tóc trắng thiên tiên vừa sải bước ra, trên người tiên nguyên bạo phát, trùng trùng điệp điệp, một chưởng vỗ ra liền rung chuyển một phương này tinh không, một đạo chưởng ấn bỗng dưng sinh ra, cường thế hướng về Sở Cùng Nhân trấn áp tới. Thiên tiên, đạo pháp thông thiên, ta cũng muốn nhìn nhìn. Ngươi là như thế nào một cái đạo pháp thông thiên? Sở Cùng Nhân cười ha ha một tiếng. Bên hông côn ngô kiếm ra khỏi vỏ, một đạo tử sắc kiếm quang kinh diễm mà ra. Kiếm khí cùng chưởng ấn giao kích, tứ phương chấn động. Chưởng ấn bị kiếm khí xé rách, kiếm khí cũng theo đó tan rã. Sở Cùng Nhân thể nội tiên nguyên lưu chuyển, lại liên tiếp ra mấy cái kiếm, tóc trắng thiên tiên cũng không ngừng oanh ra, đem kiếm khí đánh nát, mà theo lực lượng không ngừng tăng cường, dù là tóc trắng thiên tiên cũng không nhịn được cảm thấy rung động. Người này thực lực, quá vượt qua lẽ thường, hắn đến tột cùng là làm sao bằng vào địa tiên cảnh giới cùng thiên tiên giao thủ. Hắn tiên nguyên hết sức kỳ lạ. Mơ hồ trong đó, dường như có thể đối ta tiên nguyên tạo thành áp chế, hắn là làm sao làm được. Tóc trắng thiên tiên có chút không thể tin. Đón lấy, hắn thu liễm nỗi lòng, nhẹ giọng vừa quát, đem thể nội tiên nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn, càng tăng thêm một cổ thiên đạo chi lực. Hoàng thiên thần ấn. Chương 1060, áp chế thiên tiêm dương sinh tử đồ, oán thiên chi pháp. Hả, thiên đạo sứ thiên đạo chi lực sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, trong tay hắn kiếm phong bị lệch, tiên nguyên lực gào thét mà ra, thiên liên kiếm ý lại lần nữa thi triển. Chỉ bất quá lần này, kiếm khí của hắn đã rơi vào hạ phong. Phịch một tiếng, kiếm khí phá nát, cái kia to lớn từ thiên đạo chi lực cùng thiên tiên tiên nguyên ngưng tụ mà thành ấn kết hướng hắn giữa trời nện xuống. Hắn chết chắc. Cơ hồ tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Thiên tiên, địa tiên, kém một chữ, nhưng thiên địa chênh lệch sao mà to lớn. Cường đại tới đâu địa tiên cũng ngăn không được thiên tiên lực lượng. Đây cơ hồ là trong giới tu hành chung nhận thức. Mà đứng trước cái kia ấn kết Sở Cùng Nhân cũng đích thật là cảm nhận được một cổ xa so vừa rồi còn khủng bố hơn mấy chục lần áp lực thật lớn. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại trước mắt bao người, hắn giơ tay lên, năm ngón tay một nắm, chậm rãi hướng về cái kia ấn kết đập tới. Một quyền này, thường thường không có gì lạ. Hắn thậm chí ngay cả tiên nguyên lực cũng không có đụng tới. Nhưng là thì là một quyền này. Lại là trong tinh không nhấc lên một trận vô cùng mãnh liệt vũ trụ cương phong, vô cùng khủng bố quyền phong nương theo lấy ức vạn tiên huy bắn ra mà ra, đem cái kia hoàng thiên thần ấn cho cứ thế mà đánh nát. Đại lượng thiên đạo chi lực cùng tiên nguyên lực tán loạn hình thành phong bạo bao phủ bốn phương tám hướng, từng viên tiểu hành tinh bị bao phủ, phá hủy. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, bạch y như trước, trên thân tràn ngập lấy sáng chói tiên huy, liền bốn phía chòm sao cũng vì đó ảm đạm. Thiên tiên, có thể đỡ ta mấy cái quyền. Sở Cùng thanh âm của người tại mọi người bên tai vang lên. Thanh lãnh, cuồng ngạo, khiến người vì đó động dung. Cái kia tóc trắng thiên tiên sắc mặt nhìn không được ngưng trọng lên, thân thể như vậy lực lượng, xem ra đây mới là ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Sở Cùng Nhân không nói thêm gì. Hắn vừa sải bước ra, qua trong giây lát vượt qua tinh không, đi tới tóc trắng thiên tiên trước mặt, đưa tay nắm tay oanh ra, một mạch mà thành. Tóc trắng thiên tiên quát lạnh một tiếng, thể nội tiên nguyên phun trào, kết hợp thiên đạo chi lực, tại trong lòng bàn tay hội tụ ra một cái hoàng thiên thần ấn đánh ra. Quyền chỉ tay đánh, hai người dưới chân chiến thuyền trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Bốn phía tu sĩ đến không kịp trốn tránh, bị sóng năng lượng cùng, cũng tại trong chớp mắt bị thôn phệ, trong nháy mắt liền ngay cả cặn cũng không còn hạ. Nhất quyền bị ngăn lại, Sở Cùng Nhân lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Mà lại một kích này lực lượng so với vừa mới càng thêm cường đại. Tóc trắng thiên tiên trống giận đem tiên nguyên cùng thiên đạo lực lượng thôi động đến cực hạn, lại lần nữa đánh ra một đạo hoàng thiên thần ấn, thế nhưng là lần này, Sở Cùng Nhân bạo phát lực lượng còn mạnh hơn hắn, trực tiếp đem hắn đánh lui. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân thiếp thân mà lên, các loại hung mãnh cận thân chém giết thủ đoạn liên tiếp bạo phát. Trong tay Côn Ngô kiếm càng là biến ảo thành các loại binh khí, đao thương kiếm kích. Biến đổi thất thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Tại Sở Cùng Nhân như cuồng phong mưa to công kích đến, tóc trắng thiên tiên liên tục bại lui, cho dù hắn thôi động tiên nguyên, ở trên người bố tầng tiếp theo tiên nguyên hộ tráo, vẫn như trước nhận lấy một số thương thế. Mà lại, Sở Cùng Nhân sức mạnh công kích còn đang không ngừng tăng cường. Dường như, không có cực hạn. Tại cái này liên tiếp không ngừng trong công kích, Sở Cùng Nhân vừa dung hợp hỗn độn thần ma thể uy lực liền dần dần phát huy ra. Mỗi một lần công kích, đều phụ mang lên hỗn độn thần ma chi khí. Ha ha, liền bắt ngươi đi thử một chút một chiêu này đi. Sở Cùng Nhân hỗn độn thần ma thể phát động, một cổ cường đại hỗn độn thần ma chi khí theo trong cơ thể hắn tiết ra. Một tay chưởng sinh. Hắn nâng lên tay trái, một đạo sáng chói bạch quang nở rộ, tràn ngập một cổ sinh sôi không ngừng chi lực. Một tay nắm chết. Trên tay phải, một đoàn ngọn lửa màu đen hiện lên, kinh khủng hủy diệt khí tức tiết ra, phản phất muốn vì thiên địa mang theo tử vong. Hỗn độn thần ma, âm dương sinh tử đồ. Sở Cuồng Nhân hai tay sát nhập. Bóp ra một đạo huyền diệu ấn quyết. Bạch quang cùng hắc hỏa dung hợp, hóa thành một trương đen trắng xen lẫn, xoay chậm chậm thái cực đồ, ẩn chứa một cổ vô cùng khủng bố sinh tử âm dương chi ý bạo phát, hướng về tóc trắng thiên tiên nghiền ép mà đi. Đây chính là hỗn độn thần ma thể bổ sung thần thông, âm dương sinh tử đồ. Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tóc trắng thiên tiên trên người tiên nguyên hộ tráo đột nhiên nổ tung, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sở Cùng Nhân thấy thế, vừa sải bước ra, đi vào trước mặt đối phương. Tóc trắng thiên tiên sắc mặt đại biến. Không tốt. Hắn tranh thủ thời gian muốn thôi động tiên nguyên hộ thể. Hắn khắc sâu phải biết, tại Sở Cùng Nhân loại này am hiểu nhục thân cận chiến cường đại luyện thể giả trước mặt, nếu không có tiên nguyên hộ thể, vậy tuyệt đối lại là một cơn ác mộng. Hắn cái này thân thể, vài phút thì sẽ bị người cho hủy đi. Đáng tiếc, hắn đã chậm một cái chớp mắt. Sở Cùng Nhân bắt hắn lại hộ thể tiên nguyên bị phá trong nháy mắt đó, trong tay Côn Ngô hóa thành một thanh trọng chú y, hai tay vung lên đập ra, hung hăng nện ở đối phương trên ngực. Nước xương chi tiếng vang lên, một kích này uy lực. Trực tiếp để tóc trắng thiên tiên ở ngực trực tiếp lõm đi xuống, xương cốt cùng huyết nhục lăn lộn cùng một chỗ từ trong miệng phun tung tóe mà ra, để hắn cơ hồ muốn mất đi ý thức. Tóc trắng thiên tiên bị đập bay ra ngoài, liên tiếp vỡ vụn mười mấy ngôi sao thần. Một bộ như ngọc trắng không tì vết trời tiên thể biến đến vô cùng chật vật. Tất cả mọi người nhìn mộng. Một cái thiên tiên lại bị một địa tiên đè đánh. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thực lực của người này không khỏi quá mức kinh khủng đi. Ta không có nhìn lầm đi, đây thật là địa tiên sao? Thần thương mại địa tiên có chiến lực như vậy à? Gia hỏa này không phải là cái gì lão quái vật giả trang đi. Nhưng hắn triển lộ ra tu vi xác thực thì là địa tiên a. Còn có, cái kia thái cực đồ đến tột cùng là cái gì, ẩn chứa trong đó sinh tử chi ý, chỉ là xa xa nhìn lên một cái liền để ta có loại cảm giác không rét mà run, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, chấn động không gì sánh nổi. Nhất là đối phương thi triển âm dương sinh tử đồ, loại thần thông kia cho bọn hắn một loại vô cùng cảm giác khủng bố. Một chiêu kia lại trực tiếp để một địa tiên trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, vỡ vụn thiên tiên hộ thể tiên nguyên. Ngoại trừ đáng sợ, bọn họ muốn không ra bất kỳ từ ngữ để hình dung. Mà lúc này, Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên đi tới tóc trắng thiên tiên trước mặt. Đối phương hiện tại đang nằm một khối tinh thể mảnh vụn bên trên, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Sở Cùng Nhân đi tới, một chân dẫm tại đối phương trên ngực, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi, bại. Tóc trắng thiên tiên nghe nói như thế, ý thức có chút hoảng hốt, hắn thế mà thua, hắn đường đường thiên tiên thế mà bại bởi một địa tiên. Muốn đến nơi này, một cổ vô cùng cường lực tức giận xông lên đầu, chỉ thấy hắn ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Ta muốn giết ngươi. Một cổ cường đại thiên đạo chi lực theo trên người đối phương bạo phát, mà ở trong đó còn ẩn chứa một cổ vô cùng thâm trầm oán khí. Cái kia oán khí cường đại đến thật không thể tin. Bởi vì đây không phải người oán khí, đây là thiên chi oán niệm. Oán thiên. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, tóc trắng thiên tiên trên người oán trời chi khí càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt vỡ vụn bốn phía hư không. Đây là thiên đạo tông một loại bí pháp, có thể thông qua thiêu đốt thiên đạo chi lực, cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực. Sở Cùng Nhân thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Tới tốt lắm a. Hắn không nói hai lời, thôn thiên thần đạo quyết thi triển. Sử dụng oán trời tóc trắng thiên tiên thực lực tuy nhiên tăng vọt, nhưng lại khó có thể khống chế thể nội thiên đạo chi lực, tại Sở Cùng Nhân thôn thiên thần đạo quyết trước mặt, căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đạo chi lực không ngừng bị Sở Cùng Nhân thôn phệ hết. Ngươi như không sử dụng cái này cửa oán thiên chi pháp, lấy ngươi thiên tiên tu vi, ta còn chưa nhất định có thể thôn phệ hết trên người ngươi thiên đạo chi lực, chỉ tiếc, oán thiên chi pháp thi triển, thiên đạo chi lực liền không bị khống chế. Cổ lực lượng này, ta liền không khách khí toàn bộ tiếp thu. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói.